Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135. Dạ Chi Quốc sẽ không bỏ rơi mỗi một vị công dân. Cảm tạ đặt tên khó khăn chứng 04 vạn thưởng. Nếu như nhớ không lầm, lúc này cấm địa trước kia không dài cái dạng này. Chung quanh cũng là nhiều bị trọng lực hấp dẫn đến vặn vẹo cây cối. Hiện lên lăn lộn màu nâu. Nơi xa nhìn lại tựa như là từng đạo thất oai bát nữ thét lên quỷ ảnh. Nhưng bây giờ nơi này không đồng dạng. Sáng sủa đại đạo bày khắp địa chuyên. Chung quanh một mảnh đều là. Lại con đường còn cần cao cường độ nano vật liệu hợp thành mới nhựa plastic. Làm thành một cái đỉnh băng. Tựa như là xuyên thẳng qua tại Trung Âu thế kỷ tròn hình vòm hành lang như vậy. Đại đạo thẳng tắp hướng về phía trước. Không có lối rẽ. Theo tiểu nha đầu phái tới quốc vệ đội đội trưởng miêu tả nói. Loại này siêu tụ hợp nano nhựa plastic. Cắm vào cao cấp hơi máy xử lý chip. Có thể thông qua hấp thu ánh nắng nhiệt năng. Chuyển đổi thành chống cự thánh mộc thiên kình phản trọng lực trang bị. Tại trong ấn tượng, Đường Tranh còn nhớ rõ tự mình lần đầu tới đây thời điểm. Cơ hồ bị nơi này cường đại trọng lực hấp xả nửa bước khó đi. Nhưng có trong suốt đỉnh bằng trang bị về sau. Nơi này trọng lực bị một cái đối mặt lực kéo chỗ triệt tiêu. Đi ở phía trên như dẫm trên đất bằng. Mảy may cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. Bộ này trọng lực triệt tiêu trang bị là thúc thúc ta kiệt tác. Quốc vệ đội đội trưởng tên vì sao? Thành, từng là một tên người da vàng. Bất quá bây giờ lôi thôi cái này. Tứ đại văn minh quốc gia thế chân vạc. Các quốc gia công dân cái đối với mình dị giới chi cầu quốc gia có lòng cảm mến. Trên địa cầu những cái kia cũ pháp trần án sớm đã trở thành quá khứ. Hắn là Dạ Chi Quốc tại ngũ nhà khoa học đoàn đại biểu bên trong một thành viên. Nâng lên cái này, Hà Thành mang theo mấy phần kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại lặng lẽ lườm Đường Tranh một cái. Vốn cho rằng có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy một tia nổi lòng tôn kính thần sắc. Bao nhiêu có thể thỏa mãn tự mình một bộ phận lòng hư vinh. Làm thời đại trước truyền kỳ, Đường Tranh sợ hãi thán phục vẫn rất có giá trị. Chỉ bất quá Hà Thành thất vọng. Chẳng những thất vọng, thậm chí bị đả kích. Vẫn là trước kia tốt. Trọng lực không bị hạn chế thời điểm. Nơi này, bên kia, còn có cái này. Kề bên này một vòng đều là trọng lực ước thúc mang. Thánh Mộc Thiên Kình chung quanh. Dù là không cần lên đi. Đều là một loại cực tốt phụ trọng tu hành phương thức. Đường Tranh nhìn quanh xung quanh. Có chút cảm thán nói. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Luôn có thể để cho người ta thổn thức. Bất quá theo Hà Thành. Đường Tranh lần giải thích này nhường hắn rất không hài lòng. Xem thường quệt quệt khóe môi. Mặc dù ngoài miệng không nhiều lên tiếng. Trong lòng lại nói thầm mở. Ngươi một cái lão ngoan đồng cấp bậc người. Cũng không cần khắp nơi khoa tay múa chân tốt a. Ta suy nghĩ cho ngươi nghiên cứu phát minh. Ngươi cũng nghiên cứu phát minh không ra a. Rơi ở phía sau 10 năm văn minh. Đã từng bị truyền vô cùng kỳ diệu thánh chủ. Bây giờ nhìn lại cũng bất quá chính là cái trẻ tuổi lão đầu. Hoặc là nói, thổ đến bỏ đi nhân vật dâu ria. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn còn ưa thích ra vẻ hiểu biết. Cái này rất để cho người ta khó chịu. Nhưng trở ngại Lam quốc chủ mặt mũi. Hà Thành không nói một lời đem Đường Tranh dẫn tới Thánh Mộc Thiên Kình lối vào chỗ. Lối vào chốt mở được cài đặt lên tròng đen giải tỏa trang bị. Hà Thành hướng phía trước vừa đứng. Không bao lâu, thông hướng cấm địa cửa lớn liền mở ra. Người ở chỗ này chờ ta là được. Đường Tranh nhạt tiếng nói. Cái gì? Hà Thành sắc mặt nao nao. Thế nhưng là Lam quốc chủ phụng mệnh ta đến đây bảo hộ ngài. Không cần, phía trên nguy hiểm, người ở chỗ này trông coi là được. Hà Thành, ngoặc kép chấm hỏi, tốt ra hỏa, lời này ngươi là thế nào có thể nói tới ra miệng? Thật coi ta màn sáng không nhìn thấy ngươi bốn chiều thuộc tính đúng không? Ngươi một cái bốn chiều toàn bộ đều chỉ có 5 điểm lão ngoan đồng. Liền tầng thứ nhất sợ là cũng không qua được đi. Dù sao phản trọng lực trang bị nhiều nhất cái lan tràn đến lớn cửa ra vào. Sau khi đi vào nên bao nhiêu tầng lực, như cũ lại nhận bao nhiêu tầng lực. Bất quá trải qua đã giao thiệp về sau, gặp Đường Tranh khăng khăng, hắn đành phải bất đắc dĩ bẩm báo Lam quốc chủ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, đầu kia cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Ta sư phó nếu như muốn tự mình một người đi vào, vậy liền để hắn đi vào đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt gia hỏa, sư đồ hai người cũng điên rồ. Trơ mắt nhìn xem Đường Tranh chậm rãi đi vào cấm địa lối vào. Cửa lớn chợt đóng lại. Mặc dù trong lòng đối cái này gia hỏa tuyệt không tán thành, dù sao cũng là người thời đại trước vật. Bất quá Hà Thành vẫn là phân rõ công và tư. Bất cứ lúc nào làm xong cứu viện chuẩn bị. Tầng thứ nhất, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Hình tứ phương mũi nhọn thạch trận treo thật cao ở giữa không trung. To lớn hấp xả lực thậm chí trực tiếp nhường Đường Tranh lưng cũng bị ép cong. Mắt thấy là phải đầu dạp xuống đất lúc. Một cái to lớn thủ trưởng bắt lấy Đường Tranh, đem đặt ở tự mình trên vai. Morpheus di chuyển lấy khoan hậu bàn chân, trực tiếp bay về phía trước chạy mà đi. Lão tướng không giảm năm đó dũng. Tại 500 điểm nhanh nhẹn gia trì phía dưới, Morpheus một đường liền chạy mang lắc. Đất rung núi chuyển, mắt thấy tại cự thạch trận sắp rơi xuống thời điểm, nó một cái bay nhào vọt tới cửa thông đạo. Bành, sau lưng cự thạch rơi đập, tóe lên một đống bụi. Chỉ cần chậm một bước nữa, hai chủ tớ người chỉ sợ đều sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá Đường Tranh tín nhiệm Morpheus, mà Morpheus cũng không phụ kỳ vọng. Làm được, tầng thứ hai, quái vật thuộc tính bình quân cao tới 304 chiều. Nhưng ở Morpheus trọng quyền nghiền ép phía dưới, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Mà liền tại lúc này, Đường Tranh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Giống như triều thánh cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Ngài đánh chết nhện kỵ binh, thu hoạch được một điểm lực lượng. Bởi vì ngài có được cấp SSS thiên phú, gấp trăm lần tăng phúc, ngài đã thu hoạch được 100 điểm lực lượng tăng phúc. Ngài đánh chết nhện kỵ binh, thu hoạch được một điểm nhanh nhẹn. Bởi vì ngài có được, liên tiếp thanh âm nhắc nhở điên cuồng bắn ra. Đường Tranh có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng nhất. Chính là vậy đối với tự mình mà nói đủ để được cho nặng nề trọng lực hấp dẫn. Trong nháy mắt như là bị tháo bỏ xuống vật nặng. Toàn thân trong nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Theo Morpheus trên bờ vai nhảy xuống. Đường Tranh mở ra đồ giám nhìn một chút thuộc tính. Người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả lực lượng. 305 nhanh nhẹn. 305 thể lực. 205 thể chất, 205, một tầng, trực tiếp nhường Đường Tranh 4 chiều tổng cộng tăng lên 800 điểm. Bạo tạc 4 chiều tăng phúc, bay vọt tốc độ nhường Đường Tranh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhẹ nhàng cầm nắm tay bàn tay, loại kia đã lâu lực lượng cảm giác lại trở về bản thân. Cấp SSS ẩn tàng thiên phú cường hóa đơn giản không hợp thói thường đến không nói đạo lý. Bất quá tiệc vui chóng tàn, đang bò trên tầng thứ ba thời điểm, loại này bạo tạc thức ích lợi tăng phúc rõ ràng giảm bớt một đoạn. Lần này 4 chiều tổng cộng vẻn vẹn cái tăng trưởng hơn 700 điểm. Mở ra màn sáng phát cái tin tức cho Lam Lam, rất nhanh đến mức về đến phục, sớm tại 8 năm trước một lần cuối cùng sửa đổi phần thời điểm. Sửa lại một lần cấm địa ích lợi cơ chế, theo quái vật trên thân lấy được thuộc tính ích lợi. Cao thuộc tính đánh giết thấp thuộc tính quái vật lúc, lấy được ích lợi sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đồng thời, ba loại đầu cấm địa ngoại trừ thuộc tính giá trị ban thưởng bên ngoài. Không còn cho bất luận cái gì đạo cụ. Những người bề trên tựa hồ luôn luôn đem nhân loại cực hạn áp chế ở trong phạm vi nhất định. Phảng phất kỳ nhìn lấy nhân loại dựa vào tự mình sáng tạo càng lớn ích lợi. Mà cũng không phải là dựa vào ban thưởng cơ chế một đường sông đi lên. Từ điểm đó để phán đoán, những người bề trên tựa hồ ẩn ẩn càng hy vọng nhân loại lấy văn minh phát triển thành chủ. Sở dĩ đưa cho thuộc tính giá trị ban thưởng, là vì trợ giúp đám nhân loại càng nhanh thích ứng đồng thời vượt qua tiền kỳ. Mà văn minh phát triển về sau, thượng vị giả liền bắt đầu có ý thức co vào nhân loại tổng thể thuộc tính tăng trưởng. Mặc dù không rõ hắn nhóm làm như vậy ý nghĩa chỗ. Nhưng so với trước kia hoàn toàn vô tri trạng thái, hiện tại cũng coi là bao nhiêu lấy ra một ít quy luật. Thu hồi tâm tư, Đường Tranh tiếp tục hướng phía tầng thứ tư xuất phát. Sẽ không phải là chết ở bên trong đi. Chấm ngoặc kép, 2 giờ về sau, cấm địa ngoài cửa, Hà Thành đi tới đi lui. Hai tay xoa bóp, có vẻ 10 điểm bất an. Bỏ mặc Lam quốc chủ bàn giao thế nào? Thật là muốn xảy ra chuyện. Bút chướng này cái thứ nhất vẫn là phải tính tới trên đầu mình tới. Người nói để ngươi đừng đi vào. Đừng đi vào, liền mẹ nó 5 điểm 4 chiều. Còn nhất định phải đi đến hướng. Còn lấy chính mình lúc này lấy trước đây. Lần này tốt đi. Ai? Hà Thành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi, tiếp qua 5 phút không ra. Liền vào xem một chút đi. Vừa dứt lời hạ, Hà Thành khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo tàn ảnh từ trên cao bên trong đột nhiên rơi xuống. Hắn giật mình ngẩng đầu. Đây là bị quái vật vứt xuống tới. Không đúng, không phải bị ném xuống tới. Là chính hắn nhảy xuống. Oanh, trong lòng suy nghĩ còn chưa rơi xuống. Liền trông thấy Đường Tranh đột nhiên ở một bên rơi xuống đất. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một đạo hố to. Rất nhanh, lại thấy hắn lông tóc không hao tổn theo trong hầm nhảy ra. Mà lại Hà Thanh ẩn ẩn cảm giác được. Cái này lão ngoan đồng toàn thân trên dưới khí tức cũng biến lạnh thấu xương mấy phần. Lần nữa mở ra màn sáng. Hà Thành hai mắt nhất thời trừng tròn trịa, phảng phất gặp quỷ, lực, 5238 điểm lực lượng. Hắn kém chút kêu lên sợ hãi. Cái này mẹ nó, cái này gia hỏa còn là người sao? Đi lên nhiều nhất 2 giờ, lại xuống tới thời điểm trực tiếp hơn 5000 điểm lực lượng. Muốn biết mình lực lượng cũng bất quá mới vừa mới phá ngàn mà thôi. Đây là lặp đi lặp lại tại thứ 80 tầng nhiều lần tu luyện kết quả. Lại cao hơn tầng hắn cũng có chút khó mà leo đi lên. Quái vật thuộc tính hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng. Liền xem như mạnh như Lam quốc chủ. Lực lượng cũng bất quá mới 3000 ra mặt. Ngươi, ngài là đả thông thánh mộc thiên kình sao? Chấm ngoặc kép, Hà Thành giọng nói không tự chủ được trở nên cung kính. Gặp Đường Tranh khẽ gật đầu. Còn nhỏ giọng thầm thì lấy, không có gì độ khó a. Cấm địa cứ như vậy sao, Hà Thành như là bị sét đánh bên trong. Đờ đẫn đứng tại chỗ, ta còn bề bộn nhiều việc. Đi trước một bước, Đường Tranh thuận miệng nói một tiếng. Một chân chĩa xuống đất, cả người đằng không mà lên. Chợt hóa thành một đạo cực tốc bạch mang. Thoáng qua biến mất tại trong giữa không trung. Phanh phanh phanh, chỉ để lại liên tiếp bạo phá âm bạo vân. Cùng Hà Thành đứng tại trong gió xốc xếch bóng lưng. Coi như qua 10 năm, người đại lão vẫn là người đại lão. Ngoặc kép, Thiên Hạc Thành khu phái 5 vạn tên phòng ngừa bạo lực mô phỏng sinh vật người. Tiên Tầng Thành khu cũng phái 5 vạn tên. Đúng, dùng mô đồ mới nhất thần kinh kết nối mô phỏng sinh vật người. Dùng tốc độ nhanh nhất sửa gấp điện lực đầu mối then chốt đứng. Nếu như không cách nào vãn hồi liền sớm dẫn bạo. Cái nổ đầu mối then chốt đứng. Đem tổn thất khống chế tại nhỏ nhất. Lam Lam tại nước trong phủ mới vừa an bài xong thích hợp. Ánh mắt xéo qua liền thoáng nhìn cảm ứng cửa lớn lên tiếng mà ra. Đường Tranh chậm rãi đi vào. Sư phó, Lam Lam hô một tiếng. Lại không trông thấy sau lưng thanh âm. Không khỏi nghi ngờ nói. Mò phớt đại thúc đây. Đường Tranh theo thanh vật phẩm bên trong chậm rãi lấy ra một khỏa tàn ra hào quang nhỏ yếu đảo. Tam giác hạch tâm chỉnh thể từ hợp kim sắt khung. Lúc này phía trên đã vết dỉ loang lổ. Lam Lam đẹp đẽ khuôn mặt hơi đổi. Trong mắt tuôn ra một vòng dự cảm không tốt. Cái này, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, đúng, đây chính là người mo phớt đại thúc trái tim. Đường Tranh nhẹ nhàng hít một khẩu khí. Lam Lam dưới chân lui lại 2 bước. Gương mặt bên trên treo đầy co quắp. Cùng cường ngạnh gạt ra vẻ tươi cười. Sư phó, tại nói đùa ta đi. Chấm ngoặc kép, cái này trò đùa, tuyệt không buồn cười a. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh cười khổ một tiếng. Sẽ tại cấm địa bên trong phát sinh tình trạng cùng nàng nhẹ nhàng kể ra. Đại thông minh theo tầng thứ nhất một đường cùng hắn lên tới 100 tầng. Tại thứ 100 tầng vương cấp quái vật ngã xuống đồng thời. Thân thể của nó cũng theo băng liệt tan rã. cũng không phải là nhận lấy chí mạng công kích, chỉ là hạch tâm của nó tuổi thọ đạt đến cực hạn. Hạch tâm kết tinh một khi không còn có thể phát ra năng lượng. Những cái kia tạo thành Morpheus tứ chi cùng thân thể hòn đá, cũng liền chỉ là một đống phổ thông tính chất đá vụn thôi. Nó hoàn thành mình cùng ước định của nó, bồi tiếp tự mình đi đến nó điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Chỉ ít, tại nó trước khi rời đi, Đường Tranh có thể phát giác được tâm tình của nó cũng không như trong tưởng tượng như vậy táo bạo. Nó chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, ảm đạm trong đồng tử lóe ra nhu hòa thanh quang. Đối với mình một lần cuối cùng chậm rãi duỗi ra nắm đấm. Còn đến không kịp nâng lên tự mình nắm đấm đụng tới đi. Nó liền đã hóa thành một đống đá vụn, tản mát trên mặt đất. Đường Tranh tại đá vụn phế tích trung tướng hạch tâm của nó kết tinh lật ra ra. Sau đó như nhặt được chân bảo quét rơi phía trên nhiễm bụi. Lẳng lặng ở một bên ngồi xuống. Bồi tiếp nó ngồi nửa giờ, mới đứng dậy trở về. Nghe xong Đường Tranh tự thuật, tiểu nha đầu dường như đứng không vững lảo đảo hai bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa phần màu máu. Cuối cùng vô lực trượt ngồi dưới đất. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Đường Tranh trong tay khối kia hạch tâm. Nước mắt ức chế không nổi lăn xuống. Ta đã sớm làm tốt có như thế một ngày chuẩn bị. Thế nhưng là nhìn thấy Morpheus đại thúc rời đi. Vẫn là thật là khó chịu a. Ô oa oa oa oa. Lớn như vậy quốc chủ phủ. Vốn nên là trang nghiêm thần thánh phủ đệ. Ở chỗ này làm ra mỗi một cái quyết định cũng đem ảnh hưởng vài ức công dân tương lai. Chính là nghiêm túc như thế địa phương. Lúc này lại quanh quẩn một cái tiểu nữ sinh bi thống khóc lóc đau khổ. Đường Tranh ngay tại một bên lặng im nhìn xem. Nữ sinh luôn luôn cảm tính. Dài đến hơn 10 năm làm bạn. Cũng làm cho Lam Lam đối Morpheus có cảm tình sâu đậm. Nhường nàng phát tiết một chút cũng tốt. Mười mấy phút sau, Lam Lam khóc mệt, tiếng khóc dần dần suy yếu. Đường Tranh nhìn quanh xung quanh, thấy được một chỗ lăng ánh sáng gian hàng. Bên trong trưng bày một tôn tự mình pho tượng. Không biết xuất từ ai chi thủ. Hắn chậm rãi tiến lên, ấn xuống gian hàng tường ngoài cái nút. Lăng ánh sáng quầy thủy tinh chậm rãi co vào. Đường Tranh có thể đưa tay đi vào đem tự mình pho tượng lấy ra. Tùy ý ném vào trong thùng rác. Chợt, đem trong tay hạch tâm kết tinh nhẹ nhàng đặt ở gian hàng giá đỡ trung ương. Lại đè xuống khép kín cái nút. Chậm chậm lên cao bốn phương lăng ánh sáng kính đem hạch tâm kết tinh bao khỏa. Đường Tranh trầm mặc không nói hướng về phía khối kia hạch tâm kết tinh có chút say người. Hạ thấp người. Lam Lam không biết tại khi nào cũng đi tới bên cạnh hắn. Cùng nhau hướng về phía khối kia hạch tâm kết tinh cúi đầu. Dài đến 3 phút mặc niệm về sau. Đường Tranh đưa tay vuốt vuốt Lam Lam nhu thuận sợi tóc. Lại thay nàng phủi đi khóe mắt nước đọng. Nhẹ giọng an ủi. Người đã chết chỉ còn lại hồi ức. Người sống còn cần tiến lên. Người Morpheus đại thúc chỉ có thể bồi chúng ta đi tới đây. Con đường sau đó. Liền để hóa thành trên trời sao trời nó. Nhìn xem chúng ta đi thôi. Âm xuống. Đường Tranh đi thẳng tới quốc chủ trong phủ chỗ ống nói thiết bị đài. Lời này ống có thể thông qua vô tuyến thông tin đợt. Đem mệnh lệnh khẩn cấp truyền đạt cho Dạ Chi quốc mỗi một vị công dân. 10 năm qua. Nó vẻn vẹn chỉ ở đại chiến thế giới thứ nhất bên trong sử dụng qua một lần. Kia thời điểm là Lam Lam đứng ở chỗ này. Thông chi mỗi một vị Dạ Chi quốc công dân tiến về phụ cận hầm trú ẩn tị nạn. Hiện nay, Đường Tranh đứng lên trên, nhẹ nhàng đẩy ra nó chốt mở. Thanh âm mang theo âm vang cùng không thể nghi ngờ kiên định. Nơi này là Dạ Chi quốc quốc chủ phủ. Ta là điệu thấp tiềm hành giả. Các vị Dạ Chi quốc công dân nhóm, lần thứ hai thế giới chiến tranh đã mở ra. Bảo vệ Dạ Chi quốc, người người đều có trách nhiệm. Bảo vệ công dân, Dạ Chi quốc có trách. Dạ Chi quốc, tuyệt không buông tha mỗi một vị công dân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.